đừng truy ta, không kết quả. Chương 26, tôi đi đón bạn gái tôi tan tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hậu đài mỗi một chương trình ca hát đều có cung cấp nơi nghỉ ngơi chuyên dụng, phòng nghỉ xem sân khấu của chương trình, chuyên để cung cấp cho nhóm cấp cao trong công ty khi tâm huyết dâng trào muốn đến hiện trường xem nghệ sĩ biểu diễn, tỷ như Viên Sơ Nhụy. Đây Viên Sơ Nhụy từ tập đoàn Viên Thị tạm thời thối lui đến Nguyệt Vịnh, lúc sau có rất nhiều thời gian nhàn hạ. Hệ thống quản lý bên trong Nguyệt Vịnh sớm đã thành thục, từ trên đến dưới đều có chuyên gia nghiêm khắc xem, chuyển công tác như thế rất nhiều năm, căn bản không cần cô lại giống như lúc trước nhọc lòng mọi chuyện như vậy, mọi chuyện vì bản thân, cho nên cô cũng có thể nói là nghỉ phép đến khi cô lão Viên nhà cô phá tan thành tích cô lưu lại lúc trước, ít nhất là cái dạng này. Nhưng người một khi từ công việc phức tạp chuyển qua sự vụ rảnh rỗi, đột nhiên thay đổi hình thức sinh hoạt liền dễ dàng sinh ra cảm giác nhàm chán. Viên Sơ Nhụy chính là như thế, cô một khi nhàn lên liền sẽ tìm chuyện làm, tỉ như tự mình đến hiện trường của Bốn Mùa, ngồi ở hậu trường quan sát tình huống trước sân khấu biểu diễn. Bất quá cô cũng không phải không hề có mục đích xuất hiện tại đây, thời gian cô đã rời khỏi công ty giải trí 1-2 năm, một lần nữa trở về lĩnh vực này tự nhiên phải yêu cầu lại một lần tiếp thu tin tức hiện giờ, nhìn xem thời gian gần đây các công ty giải trí lớn có ra mắt người mới hay không, là người mới như thế nào, trong số người mới đó ai được công chúng yêu thích, mượn chuyện tìm hiểu hướng phát triển thị hiếu cùng sở thích khán giả. Cùng với, Đào Hữu Tình đến tột cùng đã ổn chưa? Thật vừa khéo chính là thời điểm cô đến vừa đúng lúc thời gian Đào Hữu Tình lên sân khấu. Không vừa khéo chính là ở phòng nghỉ có người giống như bía y thái nhìn chằm chằm nghệ sĩ của Nguyệt Vịnh bọn họ. Viên Sơ Nhụy mặc váy liền áo màu lục đậm, dây cột sa mỏng, trên vòng eo mảnh khảnh vòng vòng quanh một hoa hồng màu ngân bạch, yêu nhã hào phóng lại không mất cảm giác thời thượng, khí chàng cô được nâng lên không ít, khí chất trổ hết tài năng. Cô hữu hảo mà, nhắc nhở, Chu Dĩ Nhu, vỗ về làn váy yêu nhã ngồi xuống, hai cái đùi thon dài thẳng tắp tự nhiên mà giao điệp, tầm mắt chậm rãi dừng ở bên cạnh người Tây Trang phẳng phiu. Làm sao vậy Chu Tổng, hối hận sao? Cô chính là tận mắt nhìn thấy đến người kia nhìn Đào Hữu Tình trên màn hình nhìn đến nhập thần, người này còn là người hạ thấp nghệ sĩ của mình Chu Dĩ Nhu sao? Sợ không phải đã nhận ra Đào Hữu Tình tốt rồi, tâm sinh hối hận đi. Chu Dĩ Nhu mặt mày thanh thanh lãnh lãnh như cũ, phòng nghỉ chỉ có hai người, bản thân cũng lười đến đối phó với Viên Sơ Nhụy làm bộ khách sáo, dứt khoát liền không tiếp những lời này, bởi vì xác thật là bản thân hối hận nhưng cũng không muốn lộ ra tư thái người bại với Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy nhàn nhàn mà nâng mí mắt lên, vừa lòng mà nhìn về phía màn hình đang ở tiếp sóng trước sân khấu. Trên màn hình cô gái đó có dung mạo điệt lệ, giống như hoa hồng ướt át kiều diễm, lại giống tiên tử, rơi vào phàm trần đẹp đến tựa như ảo mộng không rõ ràng. Tiếng nàng uyển chuyển đầy cõi lòng như là thần sủng ái ban ân, thánh khiết thanh thấu, không cần tăng thêm bất luận trợ giúp gì, đã có thể làm người nghe hãm sâu ở thanh âm mị lực của nàng. Giây tiếp theo tên màn hình quay gần nàng một chút, nàng hơi hơi nâng cằm lên, nhìn màn ảnh ánh mắt lại lười lại ngạo, giống như một đóa hoa hồng không sợ mưa gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời khỏi máy quay, nàng đột nhiên gợi lên khóe môi, hướng mọi người lộ ra một cái tươi cười tràn ngập tà tính, khuôn mặt tinh xảo mang theo mê người nói không nên lời, người xem tim đập ra tốc, muốn vì nàng hò hét, muốn vì nàng điên cuồng, muốn vì nàng thiêu thân lao đầu vào lửa. Giống như nàng 5 năm trước linh khí bức người, thời gian vẫn nhân từ với nàng, vẫn chưa cướp đoạt linh khí cùng năng lực của nàng. Nàng sinh ra liền thích hợp để đứng trên sân khấu, trở thành trung tâm sân khấu, trở thành trung tâm thế giới, trở thành tiêu điểm của mọi người. Tim Chu Dĩ Nhu bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, vì một cái tươi cười này của nàng thất thần một lát. Làm trong mắt người thắng Viên Sơ Nhụy hiện lên chi sắc kinh diễm, tiện đà toát ra thưởng thức cùng biểu tình vừa lòng. Nói thật ra, nghệ sĩ có linh khí cô gặp qua không ít, nhưng có thể giống Đào Hữu Tình, hơn 5 năm không đứng trên sân khấu lại vẫn duy trì linh khí lúc ban đầu như cũ. Nghệ sĩ như vậy, khả ngộ bất khả cầu. Khả ngộ bất khả cầu, có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được. Đào Hữu Tình càng bắt mắt lóa mắt cô liền càng cao hứng, tâm lý thắng bại cũng được đến thỏa mãn cực đại. Lúc trước là người ngu xuẩn nào nói nàng, không có khả năng, giống 5 năm trước, thật nên đến xem bộ dáng hiện tại của nàng, nhìn xem mặt của mình có đau hay không. Cô đột nhiên cảm thấy có một người ngu xuẩn đối diện cũng là một việc thật tốt. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Nếu Chu Tổng hối hận cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì Hữu Tình ưu tú như vậy, mắt Chu Dĩ Nhu lộ ra không vui, trong giọng nói của Viên Sơ Nhụy ẩn ẩn mang theo một tia kiêu ngạo, mà tia kiêu ngạo này từng thuộc về Hưng Lan, thuộc về cô. Chu Dĩ Nhu lạnh nhạt nói, nếu không phải cô ấy lừa tôi, Hồng Đào Quy liền sẽ là người của Hưng Lan, Tiểu Viên Đồng cũng sẽ không được ngồi ở chỗ này. Viên Sơ Nhụy thong thả ung dung mà nói, Chu Tổng nói sai rồi đi. Bên môi cô mang theo nhàn nhạt ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Nếu em ấy thẳng thắn với cô thì Hồng Đào Quy liền sẽ không tồn tại, không phải sao? Nếu Chu Dĩ Nhu dùng Hồng Đào Quy thì Đào Hữu Tình lúc trước liền sẽ không bởi vì lo lắng cô ta sinh khí rồi lựa chọn hướng giấu giếm cô ta. Hơn nữa Chu Dĩ Nhu bởi vì Giang Nhã Lăng làm ra những chuyện như vậy với Đào Hữu Tình mà nói, Viên Sơ Nhụy hoàn toàn tin tưởng nếu cô ta biết Đào Hữu Tình chính là Hồng Đào Quy tất nhiên sẽ yêu cầu Đào Hữu Tình xóa bỏ tài khoản, sau đó tiến hành quản thúc càng thêm hà khắc với nàng, cũng hoặc là gây nữa áp lực lớn hơn nữa. Viên Sơ Nhụy nửa nói giỡn mà nói. Chèn ép Hồng Đào Quy chính là Chu tổng chúng ta làm đến rất nghiêm túc a. Chu Dĩ Nhu quay đầu nhìn về phía cô, bản năng muốn phản bác lại một câu cũng nói không nên lời. Viên Sơ Nhụy nói sai sao? Lúc trước còn thích Giang Nhã Lăng như vậy, nếu biết Đào Hữu Tình chính là Hồng Đào Quy thật sự có thể bình tĩnh công chính mà để nàng tiếp tục sao, để nàng đuổi kịp và vượt qua Giang Nhã Lăng như thế sao? Đáp án rõ ràng, nếu ở trước chuyện của Giang Nhã Lăng mà cô có thể có một tia bình tĩnh như vậy, thì cũng không làm ra quyết định lui tái với Đào Hữu Tình 5 năm trước cũng sẽ không đem Đào Hữu Tình vây ở bên người chính mình 5 năm. Cả mẹ của cô cũng từng nhắc nhở qua, nếu con muốn cho cô ta lui tái, kết quả sau này con phải tự mình gánh vác. Đúng vậy, cô phải vì quyết định sai lầm của mình mà chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trả giá thảm thống nhất, đó chính là nhìn nàng trở thành nghệ sĩ của Nguyệt Vịnh, ở Nguyệt Vịnh sáng lên hot lên. Càng hoang đường chính là cho tới hôm nay bản thân mới tỉnh ngộ lại quyết định mình đã từng làm ra, là sai lầm. Cô, làm cái chuyện ngu xuẩn a, nhưng cô không nghĩ lộ ra bộ dáng người thất bại ở trước mặt Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy hiện tại đối với cô mà nói không chỉ đơn giản là người đối diện như vậy. Mà là tình địch, cô không thể để cho tình địch mình đắc ý, nàng điều chỉnh tâm tình một chút tận lực làm chính mình có vẻ bình thản, mắt nhìn phía trước nói. Nhưng Tiểu Viên Đồng cũng không thể phủ nhận chính là em ấy thích tôi thích 5 năm. Ố, Viên Sơ Nhụy không dao động, bình tĩnh đánh trả. Nhưng hiện tại em ấy thích tôi a, tuy rằng nàng thích cô ta lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là tôi mới là người thắng, rõ ràng chưa? Viên Sơ Nhụy vì hợp đồng, tận chức tận trách sắm vai nhân vật bạn gái, lời trong lời ngoài đều có thể làm Chu Dĩ Nhu sặc đến đau, còn làm cô ta không có cách phản bác. Chu Dĩ Nhu nắm chặt đôi tay, cắn chặt răng cấm sau. Làm người cả đời thật sự không thể làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, nếu không về sau đều sẽ làm mũi tên nhọn bắn về phía chính mình, chọc bản thân thành cái sản xấu xí. Đào Hữu Tình trên màn hình một lần nữa ngồi ở trên ghế dài, hơi hơi rũ đôi mắt xuống, diện mạo ưu việt ở ánh sáng hiện ra xinh đẹp xấp xỉ như yêu tinh, làm người khác khó có thể quên, tựa như không cách nào quên sân khấu của nàng. Sân khấu Mê Đại Hoạch thành công, dưới đài vỗ tay dậy sấm, người xem thét không ngừng đến chói tai. Đây là Hồng Đào Quy, đây là sân khấu Đào Hữu Tình comeback tối nay, không có người còn dám nghi ngờ năng lực nàng. Viên Sơ Nhụy thấy một màn này, ý cười bên môi rốt cuộc nhu hòa vài phần, một bên đứng dậy một bên nói. Vậy Chu tổng chậm rãi xem đi, thứ tôi không phụng bồi. Cô còn không quên bản chức công tác tận tâm tận lực mà bổ sung một câu. Tôi đi đón bạn gái tôi tan tầm, đến nỗi chuyện quan sát thị trường để lần sau đi, cô trở về làm chuyện quan trọng rồi coi cũng không có gì khác biệt. Chu Dĩ Nhu, thật sự càng ngày càng chán ghét nhìn thấy Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình cùng nhóm nhảy một đường cãi nhau ầm ĩ mà về tới phòng trang điểm, không khí thập phần hòa hợp, sau khi ngồi trước kính nàng còn có vài phần cảm giác không chân thật. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc một lần nữa được đứng trên sân khấu. Vừa mới lên sân khấu thì tim nàng trước đập như sấm, khẩn trương đến tay chân đều phát run. Nói không lo lắng sẽ mắc sai lầm là giả, nói không khẩn trương cũng là giả, trong nháy mắt đi lên sân khấu kia cảm xúc trái chiều đều sẽ mãnh liệt đến, làm người đối với sân khấu sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng nàng khắc phục, nàng dùng khát vọng sân khấu, hơn nữa nàng thành công, nàng làm được. Nàng ngồi ở trước gương xuống tay, không xác định mà lại hỏi một lần. Chúng ta vừa rồi đã thành công rồi sao? Bạn nhảy bên trong có vài vị đều là tiền bối, từng có không ít kinh nghiệm đứng trên sân khấu, lúc này đều tụ ở bên người nàng, ôn thanh an ủi nàng. Thành công, cô biểu hiện đặc biệt tuyệt, thật sự, hát đến giống như nuốt CD, hát hay nhảy đều không chật tiết tấu, cô thật sự đặc biệt tuyệt. Chờ đêm nay phát sóng, trên mạng khẳng định rất nhiều người khen cô tự tin lên. Nói chuyện kiêu ngạo lên nào, Hữu Tình chúng ta là tiểu tiên nữ quá lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể xác và tinh thần nờ Đào Hữu Tình rốt cuộc thả lỏng lại, run run rẩy rẩy mà vươn tay mình. Mọi người xem tay của tôi đều run, chấm, các chị nhảy chung cười nắm lấy tay nàng, trà sát. Ai ra, nhìn xem bạn nhỏ chúng ta sợ tới mức này. Nga, Tiểu Viên Đồng, sao ngài lại đến đây? Bỗng nhiên có người phát ra tiếng nói. Đào Hữu Tình nghe tiếng vui vẻ nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc, trong lòng tức khắc bộc phát ra thiên ngôn vạn ngữ, gấp không chờ nổi mà muốn cùng Viên Sơ Nhụy nói. Viên Sơ Nhụy cùng Hoắc Minh Ân đi vào phòng trang điểm của nghệ sĩ Nguyệt Vịnh, phi thường bình tĩnh cười nói. Quá nhàm chán, liền tới đây xem thử, biểu hiện của mọi người đều rất tốt, hôm nay vất vả. Viên Sơ Nhụy trước kia cũng có đến hiện trường, trấn an nghệ sĩ nhà mình, cho nên không có người nghĩ nhiều, hơn nữa tổng tài bọn họ hiện tại xác thực thanh nhàn, vậy đương nhiên là có cái gì muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn đi nơi nào liền đi, không ai có thể cản cô. Mọi người sôi nổi hồi nói không vất vả, sau đó từng người đi thay quần áo chuẩn bị tan tầm. Hai tuần kế tiếp mỗi ngày bọn họ đều phải chuẩn bị sân khấu ca hát, tan tầm trở về sớm một chút nghỉ ngơi mới là chuyện chính, chờ toàn bộ tiết mục kết thúc bọn họ chuẩn bị tụ lại ăn mừng, vui vẻ vui vẻ. Viên Sơ Nhụy đi đến bên người Đào Hữu Tình hỏi, cảm giác thế nào? Đào Hữu Tình trả lời đúng sự thật, khẩn trương, sợ hãi, nhưng lại đặc biệt cao hứng. Khi nàng nói những lời này, đôi mắt sáng giống trong ngôi sao trên trời đêm, chợt lóe, trong ánh mắt vui sướng lại có chút thuần túy, Viên Sơ Nhụy có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của nàng, không khỏi vì nàng cảm thấy cao hứng. Vậy là tốt rồi, Viên Sơ Nhụy, được rồi, đi thay quần áo tan tầm đi, tôi có chuyện muốn nói cùng cô. Hoắc Minh Ân nghe vậy, lập tức tìm được người đại diện của Đào Hữu Tình báo cho hắn không cần đi theo Đào Hữu Tình tan tầm, lão bản có việc muốn tìm Đào Hữu Tình. Người đại diện, ốc ốc, hai tiếng tỏ vẻ đã biết, Đào Hữu Tình hiện tại tâm tình rất tốt, nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Tốt, định cùng tôi nói cái gì? Chuyện nghiêm túc không? Đào Hữu Tình hỏi, chúng ta có thể đi tìm một nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện không? Tôi rất đói, Viên Sơ Nhụy nói có thể quay đầu nhìn về phía Hoắc Minh Ân. Thư ký Hoắc có đi hay không? Hoắc Minh Ân nhìn thoáng qua đồng hồ, bình tĩnh nói. Thư ký Hoắc không đi, thư ký Hoắc muốn tan tầm đi hẹn hò. Đào Hữu Tình, ốc tự nhiên ăn cẩu lương, cảm ơn, cẩu độc thân có chút bị mạo phạm, Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói, được vậy cậu tan tầm trước đi về đi, trên đường cẩn thận. Hoắc Minh Ân cảm kích mà nhìn cô, đẩy mắt kính, hơi hơi khom lưng. Tiểu Viên Đồng ngày mai gặp, Viên Sơ Nhụy dắt theo Đào Hữu Tình tìm được xe mình, Đào Hữu Tình thuần thục ngồi vào ghế phụ, mới vừa ngồi xuống, vợ chồng Giang Hải Minh liền gọi điện cho nàng lại đây quan tâm nàng. Bởi vì nàng nghe Giang Thu Dương nói hai người họ gần đây công tác rất bận cho nên huyền cự bọn họ muốn đến hiện trường cổ vũ cố lên cho nàng, nếu công tác bận rộn vậy trước cứ làm việc đi, về sau có rất nhiều cơ hội đến hiện trường cổ vũ nàng. Hàn Huyền hỏi thăm một phen, Đào Hữu Tình đáp ứng chờ sau khi tuyên truyền kết thúc sẽ về Giang gia vài ngày, vợ chồng Giang Hải Minh mới cao hứng kêu nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đem điện thoại tắt đi. Viên Sơ Nhụy thấy bên môi nàng gợi lên ý cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra cô đã hòa nhập với Giang gia, Đào Hữu Tình, ân, thiếu chút nữa, hoặc là nên nói chỉ kém một chút gọi, ba, mẹ, vợ chồng Giang Hải Minh đối với nàng rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng nàng như cũng không thể mở miệng kêu bọn họ ba mẹ, bởi vì chưa bao giờ kêu qua hai cách xưng hô này cho nên nàng đối với nó quá xa lạ, mang theo một phần e lệ không biết tên thế cho nên không biết mở miệng thế nào. Có lẽ cần một cơ hội, có cơ hội rồi, nàng nhất định là có thể tự nhiên mở miệng. Viên Sơ Nhụy không có hỏi là chút nào, bình tĩnh nói. Cô sẽ có rất nhiều thời gian đến lúc hoàn toàn tiếp nhận bọn họ. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng, một tiếng, đúng vậy, nàng còn có rất nhiều thời gian tới để hiểu biết Giang gia, đến lúc nàng cùng mọi người đều ở chung. Nàng cũng sẽ đem hết toàn lực ở sinh mệnh có hạn này trở nên vô cùng ưu tú, làm vợ chồng Giang Hải Minh vì có người con gái như nàng liền cảm thấy tự hào. Cũng sẽ làm cậu Đào Thanh cảm thấy tự hào vì nàng. Cậu ở trên trời nhất định có thể thấy đi. Nàng nghĩ như thế, ngược lại nàng hưng phấn mà hỏi. Chúng ta đây đi ăn cái gì đây? Nếu không phải Quan Mỹ Lâm lại cùng Chỉ Tuyết Oánh xuất ngoại đi chơi, nàng còn muốn hẹn Quan Mỹ Lâm đi ăn mừng, cùng nhau cao hứng cao hứng. Viên Sơ Nhụy cài đai an toàn. Tôi sao cũng được cô chọn đi. Nghĩ, bổ sung nói. Đừng ăn những thứ làm tổn thương giọng của cô. Nàng kế tiếp còn có ca khúc cần hát, đặc biệt là âm nhạc Tây Hải cùng âm nhạc Cốc bắt buộc phải hát thật toàn bộ, nếu bị ảnh hưởng giọng hát thì sẽ làm sao ổn được. Đào Hữu Tình một bên, gật đầu, một bên ở trên điện thoại tìm tòi nhà hàng gần đây, còn phải là không tổn thương giọng, không ảnh hưởng mặt. Thời kỳ đặc thù ở trên chương trình, nàng làm tiên nữ càng thêm không cho phép trên mặt chính mình tuôn ra một viên đậu đậu chói mắt vướng bận. Cuối cùng nàng đem tầm mắt từ trên màn hình điện thoại dịch đến bên người Viên Sơ Nhụy. Chúng ta đi ăn cháo cá lát đi, thanh đạm, ăn ngon lại dinh dưỡng, cô cảm thấy được không? Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu, đi, gạo trắng hương mềm mại, miếng cá được thái mỏng mà gãi đúng chỗ ngứa, ở giữa điểm xuyết hành thái, hương vị cháo cá lát đón không khí đồng loạt quanh quẩn ở chóp mũi, còn chưa bắt đầu ăn thì thị giác cùng khứu giác cũng đã được đến thỏa mãn đến cực đại. Hai người còn chọn mấy đĩa tiểu thái, một đống đồ ngon, hoàn toàn không cần lo lắng ăn không đủ. Sau khi gửi phục vụ tinh tế vì hai người thêm chén nhỏ liền rời khỏi phòng, không có lại quấy rầy các nàng. Đào Hữu Tình uống lên một ít nước ấm, một bên đem cháo mốc vào chén nhỏ một bên hỏi. Cô muốn cùng tôi nói chuyện gì? Chúng ta ăn xong lại nói, hay là vừa ăn vừa nói? Viên Sơ Nhụy bưng trà nóng trong tay nhàn nhạt nhấp một ngụm. Khi nào nói cũng được. Đào Hữu Tình, vậy hiện tại nói đi, cô vẫn luôn không nói như vậy sẽ làm tôi rất tò mò. Con người chính là như vậy, tò mò nổi lên thì ăn uống không thể thỏa mãn liền sẽ vẫn luôn nhớ tới, phi thường tra tấn, nàng lại không nghĩ sẽ tra tấn chính mình. Viên Sơ Nhụy mốc một muỗng cháo, bình tĩnh nói, tôi muốn hỏi thái độ của cô đối với Chu Dĩ Nhu một chút. Hôm nay cô phát hiện Chu Dĩ Nhu đối Đào Hữu Tình có tâm chú ý, nói không chừng thật sự giống cô nói vậy, Chu Dĩ Nhu bắt đầu hối hận vì đã để Đào Hữu Tình vào Nguyệt Vịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng Chu Dĩ Nhu kế tiếp có thể ra tay với Đào Hữu Tình hay không, dẫn tới ảnh hưởng nhân tài của Nguyệt Vịnh, cho nên trước tiên cô muốn biết thái độ Đào Hữu Tình với Chu Dĩ Nhu, kịp thời nhắc nhở, miễn cho nàng mềm lòng với cô ta. Đào Hữu Tình nâng đôi mắt lên nhìn về phía cô, trong một chốc một lát không lý giải được làm sao cô đột nhiên hỏi về vấn đề này, trầm tư vài giây mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ cô đã thích tôi, sau đó để ý người cũ của tôi? Viên Sơ Nhụy, Đào Hữu Tình buông chén, tự luyến mà liêu liêu tóc. Ha, tôi liền biết cô chống cự không được mị lực đáng chết này của tôi. Đào tiên nữ, không có cách nào, ai bảo tôi lớn lên đẹp như vậy. Đẹp chính là tội của tôi. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Cô nghiêm túc trả lời đúng vấn đề hoặc bị quăng ra ngoài, chọn một cái. Đào Hữu Tình một giây đứng đắn, quyết đoán lựa chọn cái đầu tiên. Thái độ chính là người đối lập với lão nhân gia. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật gật đầu, như là tán thành đáp án của nàng, lại nói. Tôi phát hiện cô ta giống như chú ý cô, Đào Hữu Tình, nàng hợp lý phỏng đoán, mạnh dạn giả thiết, có thể là lại suy nghĩ lần này nên dùng biện pháp gì tới chèn ép tôi, miễn cho tôi áp em gái nhã lăng cô ta áp đến chết. Chèn ép cô, không giống, Viên Sơ Nhụy cười cười, nhìn rất giống là muốn cùng cô nối lại tình xưa. Đào Hữu Tình, nàng không thể tin được nói, chuyện này nghe quá mức mê huyễn đi, lúc đang ăn cơm đừng nói chuyện xưa quỷ quái. Sợ tới mức nàng ăn uống cũng không ổn. Viên Sơ Nhụy gợi khóe môi lên, nhẹ nhàng cười. Nói tóm lại cô nhớ kỹ lời hôm nay tôi nói, tôi không hy vọng về sau nhìn đến cô vì cô ta mà giải ước với Nguyệt Vịnh, hiểu chưa? Đào Hữu Tình đáng tin cậy vỗ vỗ bộ ngực mình. Cô đừng lo yên tâm, cô ta đối xử tôi như vậy, tôi lại là một người bình thường, sao có thể sẽ quay đầu lại? Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt gật đầu. Đào Hữu Tình nói, không nói chuyện này nữa, uống cháo, chết đói thôi. Viên Sơ Nhụy mỉm cười nhìn nàng. Vất vả cô hôm nay, ăn nhiều một chút đi, hôm nay tôi mời cô. Đào Hữu Tình cong lên đôi mắt, tôi liền không khách khí, lần sau lại đến lượt tôi mời Tiểu Viên Đồng. Viên Sơ Nhụy nếm cháo, nhẹ giọng nói, được tôi đây liền chờ. Ăn xong cơm chiều, sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới, hôm nay tâm tình Đào Hữu Tình tốt không càn nghĩ liền về sớm mời Viên Sơ Nhụy đi dạo cùng nàng ở bóng râm gần đó. Viên Sơ Nhụy nhìn ra tâm tình nàng hôm nay rất tốt, không có từ chối để làm nàng mất hứng, bồi nàng ở bóng râm mờ nhạt dưới đèn đường trên đường chậm rãi đi tới. Phía trước bóng râm nói chính là khu dân cư, cho nên vùng này đều rất an tĩnh, không có dòng xe cộ náo động, cũng không có tiếng người ồn ào, bóng người cũng không có mấy cái, chỉ có gió đêm mềm nhẹ, xác thực thích hợp để tản bộ sau khi ăn xong. Đào Hữu Tình khẽ meo meo đánh giá Viên Sơ Nhụy, sau đó nói. Tiểu Viên Đồng, chúng ta thật sự rất thanh nhàn a, bằng không cũng sẽ không bồi tôi ở chỗ này đi tới đi lui. Viên Sơ Nhụy không có phủ nhận, gật gật đầu. Đúng vậy, không nhàn liền sẽ không đi trường quay bốn mùa xem sân khấu của cô. Cô bận lên thì sẽ không rảnh làm chuyện này, cả xem phát lại còn lười. Nói đến sân khấu, đôi mắt Đào Hữu Tình nháy mắt liền sáng lên, đẹp đến kinh người, nàng chờ mong lại cẩn thận hỏi. Cô xem sân khấu của tôi, vậy cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không tốt hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy là người chuyên nghiệp trong giới, ánh mắt cô nghiêm khắc sẽ ký giả cho mình, nếu có thể có được tán thành của cô, đó cũng là một loại bản lĩnh. Ngoại trừ có chút khẩn trương, cô đã làm rất tốt, không thể bắt bẻ. Viên Sơ Nhụy đúng trọng tâm nói, sau này lên sân khấu hát tôi tin tưởng cô sẽ càng ngày càng tốt. Đào Hữu Tình mới vừa trở về sân khấu, khẩn trương là điều không thể tránh khỏi, nhưng ở trạng thái đang khẩn trương có thể áp xuống, còn hoàn thành sân khấu đến tốt như vậy, Viên Sơ Nhụy đã không có gì có thể bắt bẻ, cô hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nàng khắc phục khẩn trương, nhất định có thể hoàn thành tốt hơn. Tâm tình Đào Hữu Tình lập tức thả lỏng lại, đối mặt Viên Sơ Nhụy, chắp tay sau lưng đi đường, máy hát nháy mắt liền mở ra, nhịn không được lải nhải cùng Viên Sơ Nhụy nói mình ở trên sân khấu có bao nhiêu khẩn trương, trước khi lên sân khấu trong lòng còn có chút sợ hãi. Ánh đèn mờ nhạt từ trên đỉnh đầu đầu rừng ở mặt nàng, gợi lên một mảnh nhộn nhạo như sóng ôn nhu, nàng tươi cười giống như vẽ ra thật tốt đẹp. Viên Sơ Nhụy ở trong lòng hiếm khi cảm khái một chút, diện mạo nàng đúng thật hoàn mỹ đến làm người ta không có cách nào đi bắt bẻ, nàng hoàn mỹ mà kế thừa gen nhan sắc giá trị của vợ chồng Giang Hải Minh. Nhưng mà nàng quá tự luyến, Viên Sơ Nhụy một bên đáp lời nàng lời nói, một bên nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đi đường cẩn thận tỉ mỉ một chút. Sau khi Đào Hữu Tình đem lời muốn nói của mình đều nói xong, mới cảm thấy mỹ mãn đi, không ngờ đột nhiên bị người bắt tóc từ phía sau, một cái thanh âm nặng nề ở bên tai nàng vang lên. Đừng nhúc nhích cướp đây. Viên Sơ Nhụy không dự đoán được sẽ có biến cố này, lập tức biến sắc không có lộn xộn. Trên người người đàn ông kia có mang theo dao. Người kia lớn lên lấm la lấm lét, một tay dùng dao chỉ vào Viên Sơ Nhụy, miệng ép cô lấy tiền, một tay dùng sức mà bắt lấy đầu tóc của Đào Hữu Tình kéo đến ra đầu nàng sinh đau, giống như là đang sống sờ sờ bị xé xuống. Đào Hữu Tình đau đến không chịu được càng đau lòng tóc của mình. Ai, đau đau đau tóc của tôi, ông có thể nhẹ nhàng một chút không? Tiếp theo lại bộc phát ra một tiếng bất mãn, người trẻ tuổi rất chân quý đầu tóc ông biết không? Đó là chuyện xưa đáng sợ mà các bạn trẻ ngày nay đều muốn kể. Viên Sơ Nhụy, nàng cương nhiên còn cùng kẻ bắt cóc cò kè mặc cả. Hiện tại là lúc quan tâm tới tóc sao? Kẻ bắt cóc thấy nàng còn có lá gan đưa yêu cầu với mình, lực độ trên tay càng thêm hung ác như là muốn nhổ hết tóc nàng xuống. Xú lão nương còn mặc cả với tôi sao? Trên da đầu nháy mắt nổi lên tế tế mật mật đau, thấy động tác của đối phương cương nhiên vô tình, Đào Hữu Tình không thể nhịn được nữa, rốt cuộc phẫn nộ rồi, bạo một tiếng. Ông muốn chết, giọng nói nàng rơi xuống đất, ở thời điểm kẻ bắt cóc còn chưa có phản ứng lại, lấy tay thủ thế sét đánh không kịp bưng tai tàn nhẫn mà công kích bụng mềm mại nhất của hắn. Kẻ bắt cóc ăn đau nháy mắt buông tóc nàng ra, lúc còn chưa có phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì thì đã bị nàng nắm cánh tay, trở tay một cái đã bị hung ác quăng qua vai, đầu hắn rơi xuống choáng váng hoa mắt hơn nửa ngày cũng chưa hoãn lại. Viên Sơ Nhụy, đã xảy ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cảnh sát đi tới xử lý kẻ bắt cóc còn mời các nàng trở về ghi chép một chuyến, Đào Hữu Tình đi ra đồn công an trước còn từ khe hở ngón tay kẻ bắt cóc xách ra 4 cọng tóc của bản thân. Sau khi đi ra đồn công an lập tức phẫn nộ mà móc điện thoại ra, bạch bạch đánh một hàng chữ. Viên Sơ Nhụy khó hiểu, cô đang làm gì, là đang cùng vợ chồng Giang Hải Minh ủy khuất sao? Kết quả Đào Hữu Tình căm giận nhiên nói, tìm viện cây tóc tiên nữ tuyệt không chọc đầu. Viên Sơ Nhụy khó có thể tin mà nhìn nàng rậm rạp phát tùng. Chấm chấm chấm, mới rơi 4 cọng tóc nàng tìm viện cây tóc cái gì a cách trương.